Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com, buổi chiều, Khắc Lôi Nhã không có khóa học đi trong vườn trường vắng vẻ. Khắc Lôi Nhã tự nhiên muốn đến thư viện xem một chút. Xin hỏi, thư viện đi như thế nào? Khắc Lôi Nhã tùy ý hỏi một nam sinh đi ngang qua. Ai ngờ, người nam sinh này vừa nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền giống như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt bối rối chạy đi còn quay lại nhìn xung quanh chỉ sợ Khắc Lôi Nhã đuổi theo, vô lễ với hắn. Khắc Lôi Nhã im lặng, bộ dạng người này giống như con heo, cho dù là Khắc Lôi Nhã trước kia cũng sẽ không coi trọng hắn. Những người này, thật không biết tự mình soi gương, tự mình cảm thấy mình đẹp. Hoàn toàn là vũ nhục ánh mắt thẩm mỹ của Khắc Lôi Nhã. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã giật giật, ai đi ngang qua nàng cũng giống như đi qua xà, bò cạp, toàn bộ đều nhanh chóng chạy trốn. Thật quỷ dị, nơi xa có một đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tò mò đang nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây chính là vị tiểu thư háo sắc ngu ngốc nhất đế đô sao? Xem ra không giống như trong truyền thuyết nha, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất chững chạc, thật không giống với số tuổi của nàng. Đặc biệt là đối với những người bài xích nàng, thái độ của nàng lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt. Khắc Lôi Nhã đang nghĩ là mình tự tìm thư viện hay là đi hỏi lão sư thì một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Xin chào, ngươi là đang tìm thư viện sao? Không chê ta dẫn ngươi đi chứ? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc quay đầu lại, vì trong giọng nói này không có châm chọc cũng không có dối trá, rất chân thành. Có ai nguyện ý nói chuyện với nàng? Khi nhìn thấy thiếu nữ sau lưng, Khắc Lôi Nhã hơi sững sờ, người này mặc một bộ y phục đơn giản, màu tím nhạt nhưng lại lộ ra một cỗ hơi thở cao quý. Cổ áo màu vàng kim chứng minh thân phận của nàng. Công chúa duy nhất của nước An Mạt cách Lan Mã Lệ Ti. Một mái tóc quăn màu nâu, con ngươi màu xanh dương, đôi môi ướt át, là một mỹ nữ chuẩn mực. Công chúa điện hạ, Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị hành lễ thì bị Mã Lệ Ti ngăn lại. Nơi này là học viện cũng không phải là trong cung, chúng ta là đồng học không cần hành lễ. Mã Lệ Ti mỉm cười ngăn cản Khắc Lôi Nhã hành lễ. Hành động nho nhỏ này khiến cho lòng Khắc Lôi Nhã nảy sinh một chút hào cảm. Một công chúa không kiêu ngạo như vậy thật khiến cho người ta ghét không nổi. Cảm ơn công chúa điện hạ, Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Không cần xa lạ như vậy, ta dẫn ngươi đi thư viện. Mã Lệ Ti cũng mỉm cười, thiếu nữ trước mắt khiến cho nàng hiếu kỳ vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng có cảm giác thiếu nữ trước mắt không đơn giản như vậy. Không có lý do gì, chỉ là do cảm giác của nàng. Mã Lệ Ti dẫn Khắc Lôi Nhã đến thư viện, trên đường đi rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc. Công chúa cao quý sao lại đi cùng với vị tiểu thư háo sắc ngu ngốc kia? Trong thư viện yên tĩnh, sau khi cho người phụ trách kiểm tra ở cửa ra vào, hai người liền được phép tiến vào. Nhưng nàng chỉ có thể đọc sách ở lầu 2, 3 còn lầu thứ 4 thì những người có quyền mới được lên. Hai người họ vừa mới bước vào thư viện liền thu hút ánh mắt của mọi người. Một người là công chúa xinh đẹp cao quý, một người là tiểu thư háo sắc nổi danh khắp đế đô. Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau? Đờn, đám này nhiều chuyện, Lạp Tây Á, mau nhìn kìa, một thiếu nữ trên lầu 1 nhẹ giọng nói với Lạp Tây Á. Có chuyện gì? Lạp Tây Á không kiên nhẫn hướng về hướng ánh mắt của vị thiếu nữ bên cạnh, trong nháy mắt sắc mặt liền biến. Góc truyện audio.com, đổi, cái người Khắc Lôi Nhã ngu xuẩn này lại ở cùng một chỗ với công chúa điện hạ. Nếu ả làm ra hành động gì không thích hợp sẽ khiến cho Hy gia mất mặt. Thật là một nữ nhân xấu xa, đần độn, không cho nàng biết tay, nàng thật vênh váo. Hừ, chúng ta đi. Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, cất bước đi lên lầu. Hãy chờ xem, Khắc Lôi Nhã ngu ngốc, chờ đến lúc ngươi suy sụp ta sẽ thay mặt ra ra giáo huấn ngươi thật tốt. Trong lòng Lạp Tây Á phẫn nộ thề, Khắc Lôi Nhã cảm thấy có một ánh mắt âm độc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bóng lưng của Hy Lạp Tây Á. Lạp Tây Á trong lòng Khắc Lôi Nhã rùng mình, nàng biết đứa trẻ bốc đồng này sẽ nhanh chóng tìm đến nàng. Ở nơi này, nàng phải nhanh chóng khiến cho thực lực của mình tăng lên trong thời gian ngắn, sau đó nghĩ thật kỹ đối sách để đối phó. Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn đọc loại sách gì? Công chúa Mã Lệ Ti nhẹ giọng hỏi. Ta trước tiên xem thử. Khắc Lôi Nhã mỉm cười gật đầu. Cảm ơn công chúa điện hạ đã dẫn ta tới thư viện, thứ cho ta thất lễ, ta đi tìm sách trước. Được, công chúa Mã Lệ Ti gật đầu một cái rồi cũng xoay người đi lên lầu. Sách trong thư viện rất đầy đủ, Khắc Lôi Nhã rất nhanh tìm được cuốn sách mà nàng cảm thấy có hứng thú, ngồi ở một góc khuất đọc say sưa. Nàng mải mê đọc sách đến nỗi quên mất thời gian, cho đến khi thư viện muốn đóng cửa, có người đến thúc giục, Khắc Lôi Nhã mới giật mình nhận ra. Nhìn sắc trời bên ngoài, chắc cũng hơn 9 giờ tối rồi. Lúc này, bụng Khắc Lôi Nhã truyền đến một tiếng kháng nghị. Nàng tập trung tinh thần đến nỗi quên ăn cơm, Khắc Lôi Nhã mượn hai cuốn sách rồi xoay người rời đi.